Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189, chương 1189, không bằng cầm thú. Đi, yến trùng gầm thét ngập trời. Trên cánh tay vậy mà toát ra lân phiến, tràn ngập ma tính lực lượng đáng sợ quán trú ở toàn bộ trên cánh tay. Yến Phong bị hất bay ra ngoài, giống như là một đường lưu tinh phá vỡ bầu trời đêm. Muốn đi, Hoa Thanh Phong gương mặt lệ mang, đại thủ chụp vào Yến Phong. Yến trùng hoành khóa một bước, tràn ngập ma long lực lượng cánh tay hung hăng cùng Hoa Thanh Phong bàn tay đánh vào nhau. Oanh, Yến Phong biến mất ở chân trời. Đại ca, Yến Phong cuồng hống, Yến trùng vì cứu hắn, bản thân chặn lại Hoa Thanh Phong. Nhưng là bây giờ Hoa Thanh Phong đã không còn là phía trước Hoa Thanh Phong. Ngay cả hắn đều cảm giác được nguy hiểm. Yến trùng muốn toàn thân trở ra, tỷ lệ quá nhỏ. Oa, Yến Phong sau khi rơi xuống đất, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, không dám làm bất kỳ dừng lại, lập tức triển khai bỏ trốn. Hoa Thanh Phong tất nhiên muốn giết hắn, nhất định đã sớm bày ra thiên la địa võng. Hắn chân trước rời đi, chân sau liền xuất hiện hai người quần áo đen, cái mũi khẽ ngửi, cười lạnh nói, hắn bị thương rất nặng, trốn không thoát đâu, tại cái phương hướng này. Truy, Yến Phong chân long bất tử huyết không có ở đây, nghịch chuyển huyền công, công lực tại suy yếu, huyết dịch số lớn sói mòn, lấy hắn nghĩ trạng thái căn bản là nhảy không xa, rất nhanh liền bị đuổi kịp. Hắc hắc, đây không phải Yến đại thiếu gia sao? Vậy mà biết rơi xuống hôm nay bộ này nông nỗi. Còn thật là chúng ta huynh đệ vận khí a, một người áo đen khắp khuôn mặt là hưng phấn nói. Các ngươi là ai? Yến Phong lạnh giọng hỏi. Hắn là thiên nhất danh, ta là thiên kiệt danh, hắn là thiên kỳ minh đệ đệ, thiên thánh minh là ta đại ca. Một người áo đen sát cơ sôi trào nói. Đông Hải chi chiến, thiên thánh minh bị Yến Phong oanh sát, về sau thiên kỳ minh cũng bị xử lý. Hai người này dĩ nhiên là hai tên kia đệ đệ, giết huynh mối thù, không đội trời chung. Yến Phong cười khổ một hồi, xem ra lần này là thực tai kiếp khó thoát, xem ra lần này ta là thật trốn không thoát, ta và các ngươi đi thôi. Yến Phong nói, không cần, thánh quân có lệnh, chỉ cần đem đầu của ngươi mang về chúng ta liền lập được đại công. Thiên nhất danh cười gằn nói, còn chờ cái gì? Cắt lấy đầu của hắn, đem thân thể của hắn băm thành thịt vụn, cho chó ăn. Thiên kiệt danh không kịp chờ đợi hướng Yến Phong vọt tới. Một quyền oanh kích ra ngoài, Yến Phong nghĩ phải tránh, nhưng hắn lại tránh không khỏi. Miệng to ho ra máu, đã mất đi chi giác. Thiên nhất danh rút ra một thanh trường đao, vô tình chém về phía Yến Phong cổ. Mắt thấy Yến Phong liền muốn đầu người rơi xuống đất thời điểm, một đường ngân quang hiện lên, âm vang, thiên nhất danh trường đao rơi trên mặt đất, một cánh tay bị chấn động không ngừng run rẩy, nghiêm nghị nói, người nào? A, anh thần đại nhân, không sai, đến chính là anh Hoa Thần Điện anh thần, Thiên Diệp anh tử. Thái Sơn đánh một trận xong, Thiên Diệp anh tử bản thân bị trọng thương, vẫn luôn ở vào bế quan bên trong, chưa lộ một mặt. Toàn bộ thần điện bị Hoa Thanh Phong cầm giữ. Nàng cũng đã gần bị người quên lãng. Thiên Diệp anh tử nhìn một chút Yến Phong một chút, thản nhiên nói, ta muốn đem hắn mang đi. Không có chuyện của các ngươi. Các ngươi có thể đi. Nếu như là trước đó, không có người dám can đảm vi phạm anh thần ý nghĩa. Thế nhưng là lần này hai người lại là một trận do dự. Thiên Kiệt danh nói, anh thần đại nhân, thánh quân đại nhân có lệnh, hôm nay nhất định phải cắt lấy Yến Phong đầu người. Thiên Diệp anh tử lập tức nhướng mày, trên người phát ra bén nhọn khí tức, nói, làm sao, thánh quân đại nhân mệnh lệnh chính là mệnh lệnh của ta liền cái gì cũng không phải sao? Không dám, thiên nhất danh nói, nếu như anh thần đại nhân có cái gì muốn lời nhắn nhủ, chờ chúng ta đem Yến Phong đầu chém xuống, liền xin theo chúng ta cùng nhau trở về gặp thánh quân. Không cần, Thiên Diệp anh tử thản nhiên nói. Khí tức trên thân đột nhiên biến thành lạnh lẽo sát cơ. hai cái thon thon tay ngọc duỗi ra, hai cái đầu liền lăn rơi trên mặt đất. Đó là thiên nhất danh cùng thiên kiệt danh đầu người. Cũng không biết qua bao lâu, Yến Phong rốt cục tỉnh lại, mở to mắt đã nhìn thấy một mảnh trắng xóa, bốn phía bầy đầy đủ loại tân tiến chữa bệnh dụng cụ. Ở trên người hắn treo đầy cái ống, đủ loại chất lỏng đưa vào trong cơ thể của hắn. Người đã tỉnh, một đường thanh âm kinh ngạc vui mừng tại Yến Phong vang lên bên tai. Yến Phong quay đầu đã nhìn thấy Minh Nhân Tình Tử ngồi ở bên cạnh hắn. Khắp khuôn mặt là vui sướng biểu lộ, chỉ bất quá nàng xem ra rất dáng vẻ mệt mỏi, tinh thần rất tiều tụy. Là ngươi đã cứu ta? Yến Phong hỏi, Minh Nhân Tình Tử nói, ngươi đều không biết, ngươi đều mau đưa ta cho hù chết. Bác sĩ mới nói, nếu như không phải là bởi vì thể chất của ngươi khác hẳn với thường nhân, ngươi căn bản không có cơ hội sống sót. Nhưng cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng là tỉnh. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Yến Phong cảm kích nói, không cần không cần, chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu nên giúp đỡ cho nhau mới đúng, có đúng không? Minh Nhân Tình Tử khoác tay nói, bằng hữu. Minh Nhân Tình Tử thực đem chính mình xem như bằng hữu. Yến Phong không kịp cân nhắc vấn đề này, bởi vì hắn rất nhanh liền phát hiện một kiện làm người tuyệt vọng sự tình. Công lực của hắn toàn bộ đều biến mất. Đối với một võ giả mà nói, công lực tẫn phế, so giết hắn còn muốn làm hắn thống khổ. Nhưng mà, đối với Yến Phong mà nói, vũ lực chính là hắn lớn nhất vốn liếng. Công lực của hắn mất hết, liền lại cũng ngăn không được Hoa Thanh Phong. Không có hắn bảo hộ, thân nhân bằng hữu của hắn đều sẽ đứng trước Hoa Thanh Phong huyết tinh tàn sát. Không, Yến Phong phát ra thê lương gào lên đau xót. Trước đó huyền công nghịch truyền, hắn cũng đã nghĩ đến cục diện bây giờ, chỉ là hắn y nguyên khó mà tiếp nhận. Trông thấy Yến Phong tuyệt vọng nắm lấy tóc của mình, thống khổ không chịu nổi, Minh Nhân Tình Tử đột nhiên lao đến, ôm chặt lấy hắn, nói, không muốn như vậy, không muốn như vậy, người không muốn như vậy a. Cuối cùng Yến Phong bình tĩnh lại, muốn đứng dậy rời đi, nói, ta hiện tại nhất định phải đi. Hắn không biết nghĩ là tình huống như thế nào, đại ca thế nào, Hàn Trọng thế nào, Huyết Mân Côi bọn họ thì thế nào. Người không thể đi, hiện tại Anh Hoa Thần Điện cùng ba lớn chiến thần gia tộc người đều đang tìm ngươi. Người vừa ra hoàng cung, lập tức liền sẽ rơi vào trong tay của bọn hắn. Minh Nhân Tình Tử ngăn lại hắn nói, Yến Phong mất tích, ba lớn chiến thần gia tộc vậy mà lần nữa đầu nhập đến Hoa Thanh Phong bộ hạ. Không có cách nào, không quy thuận Hoa Thanh Phong liền chỉ có đường chết một đầu. Anh Hoa Thần Điện cùng ba lớn chiến thần gia tộc đại biểu toàn bộ Nhật Bản võ đạo lực lượng, hiện tại ở toàn bộ Nhật Bản võ giả đều đang đuổi giết Yến Phong. Trừ bỏ bên ngoài hoàng cung, đích xác chưa bất luận cái gì có thể đủ cam đoan hắn địa phương an toàn. Yến Phong làm sao cũng không nghĩ tới, bản thân đã từng nghĩ tới một ngày nào đó muốn giết vào Nhật Bản, san bằng Nhật Bản hoàng cung, nhưng chưa từng nghĩ đến Nhật Bản hoàng cung nghĩ lại thành bản thân nơi ẩn núp. Để cho mình tỉnh táo lại về sau, Yến Phong hỏi, bên ngoài bây giờ tình huống thế nào? Người mấy người bằng hữu bị thần điện cao thủ truy sát, nhưng bọn hắn lại đào thoát vây bắt, trước mắt tung tích không rõ. Minh Nhân Tình Tử nói. Yến Phong nhẹ gật đầu. Chelina bộ hạ có bát đại hắc ám kỵ sĩ, còn có Tu La cùng Dạ Xoa. Trừ phi là Hoa Thanh Phong cùng anh thần tự mình xuất thủ, bằng không thì căn bản không thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Về phần huynh trưởng của ngươi, hiện tại đã xác định hắn bị Hoa Thanh Phong bắt đi, nhưng có thể bảo đảm là hắn bây giờ còn sống sót. Minh Nhân Tình Tử lại nói. Nghe được Yến Trùng còn sống, Yến Phong thở dài một hơi. Sống sót liền tốt, bất quá lấy hắn đối với Hoa Thanh Phong hiểu rõ, chỉ cần mình một ngày chưa chết, Hoa Thanh Phong liền sẽ không giết Yến Trùng, sẽ chỉ lợi dụng hắn đến dẫn bản thân lộ diện. Ngay lúc này, cửa phòng bị người cho đẩy ra, là Minh Nhân Hiếu Dụ. Yến huynh, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Minh Nhân Hiếu Dụ một mặt ân cần hỏi han. Minh Nhân Hiếu Dụ vẫn luôn biểu hiện đối với hắn vô cùng hữu hảo. Có thể Yến Phong lại cảm giác cùng Minh Nhân tình tử khác biệt. Gia hỏa này không có ý tốt. Hoàng tử điện hạ hữu tâm. Ta khả năng biến thành một tên phế nhân. Yến Phong nói. Phế nhân. Minh Nhân Hiếu Dụ biến sắc. Quay đầu hướng Minh Nhân tinh tử hỏi. Hắn nói có phải thật vậy hay không? Là thật. Minh Nhân tinh tử thần sắc có chút hốt hoảng nói ra. Phế nhân. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại biến thành phế nhân? Minh Nhân Hiếu Dụ đột nhiên nổi giận lên. Phảng phất nhận lấy đả kích thật lớn. Một cước hung hăng đá vào trên giường bệnh. Lại đem bắt đầu bên cạnh chữa bệnh dụng cụ hung hăng nện xuống đất. Tựa như một đầu sư tử nổi điên. Cả cái phòng bệnh đều bị hắn đập một mảnh hỗn độn. Ba, cái này cũng chưa tính. Minh Nhân Hiếu Dụ trợ tay một cái bạt tai hung hăng quất vào Minh Nhân tình tử trên mặt. Tiến lên một cái lại nắm được cổ của nàng. Một mặt dữ tợn nói. Tiện nhân, ta nhường ngươi đem người cho cứu trở về. Nhưng ngươi mang cho ta một cái phế vật trở về. Ngươi muốn làm gì? Hắn đều đã biến thành phế nhân. Ngươi tại sao còn muốn cứu hắn? Ngươi cái này dâm phụ. Ngươi cái này gái điếm. Ngươi có phải hay không coi trọng hắn? Ngươi có phải hay không đã cùng hắn lên giường? Ba ba ba. Minh Nhân Hiếu Dụ liền cùng điên một lần. Cái tát cái này tiếp theo cái kia quất vào Minh Nhân tình tử trên mặt. Một tấm như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ bị quất không được hình người. Tơ máu liên tục. Yến Phong gương mặt chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Minh Nhân Hiếu Dụ hội đối xử với Minh Nhân tình tử như thế. Đây chính là thân muội muội của hắn. Hơn nữa theo hắn biết, hai người vẫn là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh muội. Cuối cùng Minh Nhân Hiếu Dụ một cước đem Minh Nhân tình tử đạp ngã trên mặt đất. Giọng the thế nói, tiện nhân, kỵ nữ, ngươi hỏng đại sự của ta. Ngươi có biết hay không? Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Ngươi chẳng qua là ta là một cái đồ chơi. Ngươi đều đã bị ta chơi nát. Ngươi là trên đời này bẩn nhất, hạ tiện nhất nữ nhân. Ngươi còn vọng tưởng tình yêu. Ngươi tới, xông tới mấy cái hoàng thất hộ vệ. Minh Nhân Hiếu Dụ chỉ Minh Nhân tình tử nói. Đem y phục của nàng cho ta lột sạch. Không mảnh vải che thân. Dán tại bên trong phòng của ta. Là, mấy tên hộ vệ tiến lên đem đã ở vào nửa trạng thái hôn mê Minh Nhân tình tử cho sách đi thôi. Yến Phong không tin mình nghe được. Minh Nhân Hiếu Dụ lại để cho đối xử với Minh Nhân tình tử như thế. Hơn nữa nhìn cái kia mấy tên hộ vệ biểu lộ. Còn giống như không phải lần đầu tiên. Một cơn lửa giận từ Yến Phong đáy lòng bay lên. Thực sự là quá mẫn diệt nhân tính. Vậy mà biết có người đùa bỡn muội muội của mình. Hơn nữa tùy ý nhục nhã tra tấn. Cái này còn là người sao? Quả thực liền xúc sinh cũng không bằng. Minh Nhân Hiếu Dụ lại chỉ Yến Phong nói. Còn có hắn. Hắn bây giờ là một tên phế nhân. Trông cậy vào hắn là không trông cậy nổi. Lập tức cho ta liên lạc Hoa Thanh Phong. Liền nói người tại ta chỗ này. Yến Phong rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Minh Nhân Hiếu Dụ tiếp cận bản thân. Chẳng qua là muốn lợi dụng bản thân. Thậm chí không tiếc để cho muội muội của mình đến dụ hoặc bản thân. Chỉ bất quá đáng tiếc là. Minh Nhân Hiếu Dụ không nghĩ tới Yến Phong vậy mà biết đột nhiên biến thành phế nhân. Khiến Yến Phong đã mất đi giá trị lợi dụng. Để cho hắn tính toán rơi vào khoảng không. Tất nhiên không trông cậy được vào Yến Phong. Nhất định phải giao ra. Bằng không mà nói. Đắc tội Hoa Thanh Phong. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Minh Nhân tình tử bị mang vào Minh Nhân Hiếu Dụ căn phòng. Bên trong vậy mà có sẵn vòng treo. Roi ra. Cùng đủ loại hình cụ. Ngay tại Minh Nhân tình tử muốn bị treo ngược lên trong nháy mắt đó. Cửa gian phòng bị được mở ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.